Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 756, chương 204, Hắn Hóa Vạn Cổ. Năm tháng vội vã, loáng một cái lại là vạn năm thời gian chìm nổi, ở Chí Tôn cúi đầu tình huống, nhân gian giới nhất thống, thành tựu trước nay chưa từng có thịnh thế, ở Hà Hằng cố ý thúc đẩy dưới, trong 10.000 năm này cường giả tầng tầng lớp lớp. Các loại thiên kiêu hiện lên, thánh nhân xuất hiện lớp lớp, chuẩn đế cũng không còn là truyền thuyết, rất nhiều chí tôn cùng tồn tại một đời, phảng phất trở lại đã từng thời đại thần thoại. Hà Hằng cũng đã hiếm quan tâm thế sự, mà là cùng thủ hạ các chí tôn tìm hiểu các loại bí thuật. Này mới tu hành đại thế, hiện lên rất nhiều mới tinh pháp môn, có đủ khiến chí tôn thán phục, chân tiên kinh ngạc, phi thường có giá trị. Ở dưới trí tuệ muôn dân này, Hà Hằng đem động thần kinh quyển thứ 9 hoàn thiện một tia. Hiện tại so với cái khác 8 quyển, này quyển thứ 9 cũng không kém là bao nhiêu. Có rồi huyền hoàng đạo vận, Hà Hằng tin tưởng, chỉ cần hắn có thể triệt để viên mãn quyển thứ 9. Hắn là có thể chân chính một bước lên trời, thành tựu huyền hoàng đạo cảnh, hơn nữa ngưng tụ ra vô thượng đạo thể. Huyền hoàng cảnh không có cái gì sơ kỳ trung kỳ hậu kỳ đại viên mãn loại hình phân chia. Chỉ có mạnh và yếu so sánh. Xem ai càng gần gũi thủy tổ. Liền cầm vị kia mục thiên chủ mà nói. Hắn thân là chư thiên vạn giới chủng tộc đáng sợ nhất. Mục tộc một thành viên. Thần thông liền mạnh mẽ đến mức đáng sợ. Lực bại tam đại huyền hoàng. Dũng mãnh vô song. Này không phải cảnh giới chênh lệch. Mà là thực lực chênh lệch. Huyền hoàng đạo cảnh, cũng không tồn tại cảnh giới phân chia, đều là nằm ở một cấp độ, tiến thêm một bước nữa chính là thủy tổ, nhưng chính là có mạnh có yếu. Hà Hằng tin tưởng, tự thân 9 quyển viên mãn, ngưng tụ vô thượng đạo thể, tuyệt đối là huyền hoàng cảnh bên trong số 1 số 2. Trong 10.000 năm, hắn cũng hoàn thành rồi một lần lột xác, sống ra thuộc về thạch thể đời thứ 2. Vào giờ phút này, hắn đã gần như là thân thể máu thịt, toàn thân óng ánh trong suốt, rực rỡ lóa mắt, phảng phất pha lưu ly, nhưng xem ra nhưng là nhân thân, từ xa nhìn lại, không nhìn ra là người đá, chỉ có gần gần quan sát, mới sẽ phát hiện da rẻ cứng rắn, phảng phất chất xương, đây là kinh người tiến bộ. Hà Hằng không biết tự thân thực lực bây giờ thế nào, nhưng so với đã từng, không thể nghi ngờ là cường đại quá nhiều, tuyệt đối vượt lên tiên vương bên trên, chỉ là không biết đúng hay không sánh ngang chuẩn tiên đế. Đến cùng tình huống thế nào, còn cần đánh qua mới biết, nhưng thu hoạch lớn nhất vẫn là chứng minh hắn đường chính xác. Xác thực có thể thông qua sống ra một đời lại một đời. Triệt để lột xác, một bước thành huyền hoàng, vạn giới xưng đại năng, bất quá lấy cảnh giới của hắn. Muốn mở ra đời sau, thực sự độ khó quá to lớn, chỉ có ngộ đến giới này luân hồi, ta mới có thể hoàn thành này lột xác, nhưng luân hồi này đến tột cùng là cái gì? Hà Hằng lẩm bẩm, hắn những năm này cũng từng nghiên cứu qua cái gọi là luân hồi ấn, nhưng không có đạt được cái gì hữu dụng kết luận, cuối cùng hắn nghĩ tới rồi một món đồ, có lẽ có thể cho hắn trợ giúp, tam thế đồng quan. Không biết ngươi có được hay không để ta mở ra đời thứ 3. Hà Hằng lên đường, hắn tìm tới cái kia cửu long kéo quan tài. Tiến vào trong đó, kỳ dị quan tài, thập phần thần bí. Bên trong chất chứa từng mảng không gian. Có một mảnh hoang thiên đế diễn hóa tiên vực. Bất quá Hà Hằng lại cảm thấy này chất chứa đại bí. Bởi vì lấy hoang thiên đế ngày xưa năng lực, muốn tu bổ một cái tan vỡ tiên vực. Căn bản không cần phiền toái như vậy. Này tam thế đồng quan là xuyên qua tất cả sự vật. Khả năng là luân hồi một cái điểm. Cực kỳ trọng yếu. Bí mật kia đến tột cùng ẩn giấu ở nơi nào đây? Hà Hằng lẩm bẩm, trên dưới tìm tòi. Nhưng là không thu hoạch được gì. Từ cổ chí kim, không thiếu cường giả tiến vào trong quan tài này. Đều là không thu hoạch được gì. Xem ra ta cũng không ngoại lệ. Sau một hồi lâu, Hà Hằng thở dài một hơi, lập tức hắn lạnh lùng nói, bất quá ta cùng những người khác chỗ bất đồng chính là, bọn họ ở không hề đoạt được sau sẽ rời đi. Mà ta lại biết, chấm ngoặc kép, đột nhiên, hắn bạo phát sức mạnh khủng bố nhất, đánh về quan tài này bốn phía, giống như muốn phá hủy này từ xưa đến nay liền tồn tại quan tài cổ. Nếu như ngươi không có cái gì bí mật, vậy thì như thế phá hủy đi. Mà nếu là có bí mật, ta liền không tin, như vậy đều không ra. Vừa rơi vô tận hạo lực, xung kích quan tài này, vừa Hà Hằng gắt gao nhìn kỹ quan tài này biến hóa. Đột nhiên, một đạo vượt qua thời không sức mạnh bao phủ lại đây. Lôi kéo Hà Hằng, đây là thời gian lực lượng. Hà Hằng biến sắc, cả người tỏa ra vô tận sắc thái. Huy hoàng vô cùng, rọi rửa quá khứ tương lai. Vạn cổ mênh mông trước, một tôn vô thượng đế giả cao nằm thương khung. Một kiếm chặt đứt cổ kim, cắt ra thiên thu dòng lũ. Đang lúc này, hắn sắc mặt hơi động, đột nhiên bấm quyết nói. Hắn hóa vạn cổ, cổ kim tự tại, đến đây đi, chấm ngoặc kép, quanh người hắn rung động, bùng nổ ra năm tháng hào quang, xuyên thấu qua vô tận thời không, đem dòng sông thời gian hạ du người lôi kéo, mà ở tam thế đồng quan bên trong, Hà Hằng sắc mặt lạnh lẽo, dường như nhận ra được cái kia vượt qua vạn cổ mà đến đế uy. Đột nhiên hét một tiếng, nếu là ngươi chân thân còn ở chỗ này trụ không bên trong, lấy ngươi tiên đế khả năng, huyền hoàng đạo uy, bản tọa tất nhiên là không còn sức đánh trả chút nào. Nhưng ngươi chân thân từ lâu tiến vào thượng thương chi thượng, cái kia năm tháng bên trong lưu lại bất quá là một đạo dấu ấn. Tuy có tiên đế chi uy, nhưng chỉ đối với đoạn thời gian đó hữu dụng, bằng này còn không thể cách vạn cổ năm tháng làm sao bản tọa. Hai cánh tay hắn mở ra, đột nhiên phun trào vô thượng pháp ấn, trong nháy mắt đánh ra hồng mông khai thiên chi quyền, tiên thiên ngũ thái đạo oanh kích, cách vạn cổ thời gian, cùng đối diện đế giả đấu tranh, huyền hoàng đạo cảnh, một chứng vĩnh chứng, quá khứ tương lai một thể, không tồn tại nhỏ yếu cùng mạnh mẽ thời gian, nhưng một khi rời đi một thế giới, rời đi liền không chỉ là rời đi đoạn thời gian đó hắn, mà là hết thảy đoạn thời gian. Tương lai sẽ không có hắn, mà quá khứ hắn cũng chỉ là một đạo dấu ấn, mà không phải chân nhân. Chỉ dựa vào một đạo dấu ấn, dù cho tiên đế cũng không thể cách vạn cổ năm tháng làm sao Hà Hằng bực này cường giả, trừ phi hắn chân thân giáng lâm. Điểm này đối diện đế giả mười phân rõ ràng. Thế là hắn lạnh nhạt nói, ngươi không phải nghĩ rõ ràng tam thế đồng quan huyền bí, nghĩ rõ ràng luân hồi căn bản sao? Cái kia hà tất chống cự ta, đi tới ta sinh ra thời đại, ngươi sẽ biết tất cả. Ồ, Hà Hằng sắc mặt hơi động, suy nghĩ một chút, cuối cùng rốt cục không còn chống cự cái kia đế giả lôi kéo. Rơi vào thời gian trường hà bên trong, du hướng về không biết nơi. Mà đế giả này cách vạn cổ, liếc nhìn quan tài, thầm thầm thở dài, chung quy muốn bắt đầu rồi. Cuối cùng chung kết, một hồi tự nguyên thủy mà đến tận thế, cấm kỵ chi thư muốn sốc lên rồi. Luân hồi, nó là ngươi thể a. Ngay ở hắn dứt tiếng một khắc, năm tháng trường hà bên trong, từng giọt kỳ dị máu tươi nhỏ xuống, nhuộm dần thời gian, ô uế năm tháng, vẩn đục dòng sông. Liên miên cổ kim, tam thế đồng quan đột nhiên hơi động, tuôn ra liên miên quá khứ tương lai dòng lũ, một đạo to lớn bánh răng hiện lên, bao trùm toàn bộ thiên địa, vang vọng không tên ma âm, hùng vĩ không gì sánh được, xa xôi vang vọng, tận thế mở quan tài, nguyên thủy mở sách cấm, hỏi thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, ai là bắt đầu, ai tới cuối, luân hồi cuối vì ai độ. Quần tiên mất đạo, chư thần vô dụng, mênh mông thiên địa, duy ngã ma chúng, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.